Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 380, nuốt chửng vong hồn. Tối tăm bầu trời, phảng phất đọng lại hàng trăm hàng ngàn tầng mây đen, chỉ có cái kia cực kỳ xa xôi chân trời, mơ hồ hiện ra một tia khô vàng hoang vu trên mặt đất. Shiranui Zenma cùng Hatake Sakumo sóng vai mà đi, Sakumo thúc. Ta nhớ tới trước ngươi thật giống sử dụng nhẫn thuật. Shiranui Zenma hỏi câu, nhưng là nghĩ đến trước đây tập kích chính mình ánh chớp dao găm, phải gọi làm hồn thuật. Dù sao chúng ta không có thân thể, cũng không có chakra, tự nhiên triển khai không được nhẫn thuật, hồn thuật. Hatake Sakumo gật đầu. Chậm rãi nói rằng, lấy hồn lực vì là điều động thuật, mỗi một lần sử dụng, vong linh sẽ suy nhược một ít, có nhẫn thuật cơ sở. Tập luyện hồn thuật cũng không phải đặc biệt chuyện khó khăn, ta cho ngươi làm mẫu một chút đi, nói. Hắn liền lật bàn tay một cái, nơi lòng bàn tay mơ hồ có hồ quang nhảy lên, lập tức ngưng tụ ra một tia chớp, đùng đùng sinh vang một bên làm mẫu. Hắn một bên vì là Shiranui Zenma giảng giải mà nghe Hatake Sakumo giảng giải. Shiranui Zenma đều là không khỏi hồi tưởng lại ti hồn thuật một ít nội dung. Càng khi thì có nước chảy thành sông hoặc bỗng nhiên tỉnh ngộ cảm giác chỉ thời gian ngắn ngủi. Hắn liền nắm giữ hồn thuật, giơ tay tụ tập ra một đám lửa. Ánh lửa nhảy lên. Nhìn qua cùng nhẫn thuật giống nhau như đúc, thấy Shiranui Zenma nhanh như vậy liền nắm giữ hồn thuật. Hatake Sakumo hiển nhiên có chút khiếp sợ. Một hồi lâu đều nói không ra lời, Sakumo thúc. Hatake Sakumo này mới lấy lại tinh thần. Ánh mắt có chút phức tạp nói rằng, ban đầu ta đi tới thế giới này, cũng may mắn gặp phải một vị Konoha tiền bối chỉ điểm, dù vậy. Ta vẫn là ở không trăng nơi dãy giụa khá lâu mới nắm giữ hồn thuật. Suýt chút nữa liền triệt để tiêu vong, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có thể nhanh như vậy liền nắm. Giữ, Shiranui Zenma nở nụ cười dưới không nói gì. Sau đó hỏi, Sakumo, trước cây đao kia là xảy ra chuyện gì? Tịnh thổ thế giới cũng có thể rèn đúc vũ khí. Tịnh thổ thế giới có vũ khí. Có điều này thanh cũng không thể tính. Shiranui Zenma nghe không hiểu. Nhưng Hatake Sakumo cũng không có giải thích, chỉ là đi được nhanh hơn một chút, chỉ chốc lát. Hai người đi tới một mảnh hạt cát tỉ mỉ xa đìa. Hatake Sakumo chợt dừng bước, cúi người đưa tay cắm vào trong đất cát, chỉ thấy điện quang lóe lên. Hắn lập tức liền từ cát bên trong rút ra một cái dao găm. Nhìn qua cùng phổ thông binh khí cũng không phân biệt. Nơi này hạt cát khá là đặc thù. Lấy làm tài liệu, mượn hồn lực có thể cấp tốc chế tạo ra một ít thấp kém vũ khí, vừa nói. Hatake Sakumo lại chế tạo ra hai cái dao găm mang ở trên người, cho tới chất lượng tốt binh khí. Phải chờ tới đại chiến bạo phát sau khi, chúng ta những này cô hồn dã quỷ mới khả năng ở trên chiến trường nhặt được lần trước đại chiến có. Vẻ như là mấy trăm năm trước, tà thần, minh vương liên thủ tiến công tử thần, Shiranui Zenma nghe vậy không khỏi có chút kỳ quái. Tà thần cùng minh vương quan hệ rất tốt, ba thần quan hệ rất phức tạp, ta không hiểu nhiều, nói không rõ ràng, có điều nói tóm lại. Tử thần là ba người bên trong mạnh nhất một cái, tà thần cùng minh vương thường thường liên hợp. Đối kháng tử thần. Tử thần thì lại trăm phương ngàn kế địa nỗ lực phân hóa hai người bọn họ. Đến nỗi gần nhất mấy chục năm, hai người bọn họ quan hệ tựa hồ không phải rất tốt, Shiranui Zenma khẽ gật đầu. Tâm nói vùng tịnh thổ này ba thần quan hệ càng phảng phất có điểm tam quốc ý tứ, phỏng theo Hatake Sakumo, hắn lập tức cũng từ Carix ngưng tụ ra một thanh trường đao. Quá trình so với vừa nãy tập luyện hồn thuật còn muốn thuận lợi. Nhìn ra Hatake Sakumo lại là một trận, cứ thế Shiranui Zenma mới vừa tạo thật dài đao. Hai đạo lưỡi dao sắc giống như lệ phong bỗng nhiên phân biệt từ hai cái phương hướng kéo tới. Hatake Sakumo tựa hồ sớm có cảnh giác, phất tay chém ra một đạo thô to hồ quang, trực tiếp trung hòa đánh úp về phía hắn. Đạo kia lệ phong Shiranui Zenma chính đánh giá trong tay trường đao, nhưng là đột nhiên không kịp chuẩn bị, bị lệ phong bổ vững vàng, nhưng mà cùng trước đây Hatake Sakumo giao găm như thế. Này nói lệ phong dường như gió mát lướt nhẹ qua mặt, không chút nào đối với hắn tạo thành thương tổn. Shiranui Zenma thân hình như điện thoát ra, trong nháy mắt ra hiện tại một khối nham thạch phụ cận, cầm trong tay trường đao chém thẳng vào nham thạch phía sau đang đứng một cái cầm trong tay đôi đao lão giả đầu trọc, thấy thế nhất thời kinh hãi đến biến sắc, vội vã chống đỡ ca. Nhưng mà Shiranui Zenma này một đao chém xuống, ông lão trong tay đôi đao căn bản không có chống đỡ lực lượng, trực tiếp vỡ vì là sỏi. Này ông lão sợ hãi muôn dạng, lòng rối như tơ vò địa xoay người chạy trốn. Shiranui Zenma há sẽ bỏ qua cho hắn, trong nháy mắt truy đến, sau đó trường đao xuyên qua ngực, tình cảnh bất động trong nháy mắt. Lập tức ông lão càng thoát ly trường đao, tiếp tục bỏ mạng lao nhanh, chỉ là thân hình mơ hồ trở nên trong suốt một chút. Shiranui Zenma rất nhanh phản ứng lại, vong linh thân thể hẳn là không tương tự sinh vật thể lực chỗ chí mạng, như vậy đâm xuyên thương cũng không thể chí tử, như vậy thế nào mới có thể giết chết một cái vong linh. Như vậy nghi hoặc ở trong lòng hắn né qua, dưới chân hắn động tác liên tục, lần thứ hai đuổi theo ông lão, phát hiện mình dĩ nhiên nằm ở hoàn toàn bị kẻ địch nghiền ép trạng thái, tựa hồ liền chạy đều chạy không được. Ông lão nhất thời thập phần tuyệt vọng, đầy mặt bi thương, nhưng hắn nhưng không có đầu hàng xin tha dự định, như cũ đang toàn lực chạy trốn. Shiranui Zenma suy nghĩ nháy mắt, lập tức tay trái nắm tay, bỗng nhiên nện hướng về ông lão phía sau lưng. Tuy rằng đều là vong linh, nhưng ở Shiranui Zenma nắm đấm trước mặt, ông lão thân thể yếu đuối đến phảng phất giấy, trực tiếp bị kích thủng một lỗ lớn, hang lớn thành hình, đồng thời ông lão hình thể bỗng nhiên tan vỡ, hóa thành một đoàn như ánh sáng như sương mù tồn tại, đồng thời chính đang chậm chậm lưu tán. Shiranui Zenma ngớ ngẩn, lập tức phảng phất linh quang lóe lên, năm ngón tay run run, đạo đạo màu đỏ sợi tơ từ đầu ngón tay bắn nhanh ra, đem những này như ánh sáng như sương mù vật thể kiềm chế lên, tụ tập thành một cái Kurenai sán lạn ánh sáng kén cấp hồn thuật. Ở vùng tịnh thổ này thế giới, cấp hồn thuật triển khai càng ngoài ý muốn giản tiện hiệu suất cao, chỉ đảo mắt công phu, hắn liền hoàn thành đối với ông lão tàn hồn hấp thu. Kurenai sán lạn quang đoàn tất cả tụ hợp vào thân thể hắn bên trong. Một bên khác, Hatake Sakumo tuy rằng ổn chiếm thượng phong, nhưng đối thủ của hắn hiển nhiên cũng không yếu, chiến đấu như cũ đang tiến hành. Shiranui Zenma chạy tới, cùng Hatake Sakumo liên thủ, trong nháy mắt chế phục một cái khác tập kích bọn họ vong linh. Hatake Sakumo cầm trong tay dao găm, đâm vào vong linh trong cơ thể, vong linh thân thể nhất thời hóa thật là hư, dọc theo dao găm hướng về thân thể hội tụ, phảng phất kéo tơ bóc kén, bởi vì chỉ có thể thông qua nuốt chửng người khác đến duy trì sinh tồn. Không chăng nơi vong linh, mỗi một cái đều là kẻ liều mạng, mỗi một cái đều rất nguy hiểm, bởi những hạt cát này tồn tại, nơi đây phát sinh tập kích khả năng so với những địa phương khác lớn hơn nhiều lắm. Ta lần trước liền ở ngay đây gặp phải phiền toái không nhỏ, hắn chậm rãi nói rằng, đồng thời theo nuốt chửng hoàn thành, thân thể của hắn tựa hồ cũng biến thành ngưng tụ một chút quỷ dị thiên đạo dị thường. Tiên Phật là thực là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.